Vợ yêu, muốn trốn, chương 20, góc truyện audio.com. Tích Ngọc Phi có chút ngọt ngào, cô nhìn anh rồi nở một nụ cười tinh nghịch. Lãnh thiếu, anh đang ghen sao? Đúng, anh ghen rồi. Vì thời tiết mát mẻ nên Tích Ngọc Phi muốn đi dạo cho khoai khỏa, và hiển nhiên Lãnh Bạch Ngôn cũng cưng chiều gật đầu đồng ý. Cả hai nắm tay nhau đi qua công viên. Tích Ngọc Phi có cảm giác bị theo dõi, còn Lãnh Bạch Ngôn với tính nhạy bén đã biết từ sớm. Anh chỉ muốn biết họ muốn giở trò gì. Khi hai người họ đi qua một công viên lớn ít người qua lại thì có khoảng 10 tên áo đen xông ra và chìa súng về phía họ. Lãnh Bạch Ngôn kéo Tích Ngọc Phi núp sau chiếc xe đang đậu bên đường, Tích Ngọc Phi nheo mắt rồi rút khẩu súng mini bên đùi ra do Hiểu Nhiên chế tạo đặc biệt cho cô, hướng về phía mấy tên áo đen mà bắn. Lãnh Bạch Ngôn cũng rút súng ra bắn trả. Đoàng đoàng đoàng, chưa đầy 10 phút thì có 10 tên áo đen ngã xuống. Trên người toàn là máu. Vừa định bước ra thì ở phía sau có một tên áo đen xông ra chìa súng vào Tích Ngọc Phi, Lãnh Bạch Ngôn nhanh tay ôm lấy cô vào lòng đỡ lấy viên đạn. Viên đạn ghim vào vai của anh, máu từ miệng vết thương nhỏ xuống âu phục của anh. Quá trình diễn ra quá nhanh khiến Tích Ngọc Phi không kịp phản ứng thì đã thấy Lãnh Bạch Ngôn xoay người và bắn tên áo đen kia vào ngay hồng tâm. Khi Tích Ngọc Phi nhìn thấy trên vai anh chảy rất nhiều máu, tay của cô đặt lên miệng vết thương của anh để máu chảy chậm lại, trong lòng Tích Ngọc Phi hiện lên tia đau xót. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hằn lên tia tức giận giống như có thể giết chết người ngay và lập tức. Ai trong bụi cây, gạch dưới Tích Ngọc Phi gằn giọng, là tôi, có hai người giống nhau như hai giọt nước. Đây chính là trợ thủ của Lãnh Bạch Ngôn trong thế giới ngầm, một người là quân phản, một người còn lại là quân phán. Là người của anh, gạch dưới Lãnh Bạch Ngôn nhẹ nhàng nói. Anh còn nói, sao lại ngốc như vậy? Quân phản và quân phán nhìn thấy cô tức giận như vậy cũng khẽ rùng mình. Đôi mắt của Tích Ngọc Phi đã hiện rõ một câu tôi nhất định không tha cho người đã làm ra việc này. Vừa về đến lãnh viên, Tích Ngọc Phi đã dìu Lãnh Bạch Ngôn về phòng, còn quân phán thì đã gọi cho bác sĩ Tùng An, bác sĩ riêng của Lãnh Bạch Ngôn. Tùng An năm nay 26 tuổi, anh là bác sĩ nổi tiếng của thành phố T, anh hiện tại đang nắm giữ chức vụ viện trưởng của bệnh viện Bình An thuộc bang Lãnh Tôn. Anh có dáng người gầy gầy, cũng rất đẹp trai, anh ít khi quan tâm đến những viện khác ngoài chuyên môn. Nên về việc Tích Ngọc Phi là ai Tùng An cũng không biết. Anh thuộc top người đầy ngạo nghễ và tự tin. Tích Ngọc Phi dìu Lãnh Bạch Ngôn về giường lớn, đầu anh tựa vào đầu giường. Nhìn thấy những giọt máu chảy từ miệng vết thương của anh chảy xuống, trong lòng Tích Ngọc Phi càng chua xót. Tùng An đến với chiếc áo blouse trắng, quần tây đen và một thùng thuốc. Bước vào trong, Tùng An lập tức sững sờ tại chỗ. Vì đây là lần đầu tiên có người phụ nữ xuất hiện trong phòng của Lãnh Bạch Ngôn. Nhưng Tùng An đã sớm lấy lại tinh thần, bước đến bên cạnh Lãnh Bạch Ngôn xem xét vết thương. Sao sơ ý thế? Tùng An biết với năng lực của Lãnh Bạch Ngôn sẽ không bao giờ để bản thân bị thương như vậy. Tùng An nhìn sang Tích Ngọc Phi, trong lòng thầm nói một câu hồng nhan họa thủy. Sau khi xử lý vết thương cho Lãnh Bạch Ngôn xong, Tùng An thu dọn đồ đạc bước đi. Trước khi đi vẫn không quên căn dặn một câu, không được vận động mạnh, ý nói của anh quá rõ ràng. Sau đó Tùng, góc truyện audio.com. An xoay sang nhìn Tích Ngọc Phi, nhớ thay băng thường xuyên, đừng để vết thương thấm nước. Nói xong Tùng An liền bước ra khỏi phòng, và các ngày sau đó Tích Ngọc Phi luôn túc trực để chăm sóc của anh. Vì biết bản thân vết thương không quá nghiêm trọng nhưng lúc nào Lãnh Bạch Ngôn cũng chiếm tiện nghi của Tích Ngọc Phi. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, chất xám có giới hạn mấy bạn ơi, giấu bé cách trương.